Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Thế giới này rối loạn. Trong màn đêm, sân Mestalla thỉnh thoảng mà bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hơn 3 vạn Real Madrid cùng kêu lên hô to Tam Quan Vương khẩu hiệu. To lớn tiếng gầm từ sân bóng đỉnh mở miệng nơi phun trào ra đến. Tựa hồ muốn chọc tan bầu trời, đem Galacticos vinh dự truyền đạt đến vô tận trong vũ trụ đi. Ngoặc kép, thêm vào 3 phút phút bù giờ. Thi đấu còn có không tới 5 phút đồng hồ liền muốn kết thúc. Real Madrid ở hiệp 2 dựa vào David Beckham lập cú đúp cùng Brazil giữa sân Diego thêm gấm thêm hoa. Tổng số điểm 6-0 dẫn trước Sevilla. Chấm ngoặc kép. Vị kia dũng cảm hiện trường bình luận viên lão huynh ở cao giọng gào thét sắp tới 90 phút sau khi. Không thể không cố ý đè thấp âm điệu. Có điều trong giọng nói rõ ràng mang theo điên cuồng sùng bái. Nghe một chút hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô đi. Tam Quan Vương vào đúng lúc này đã không là giấc mơ. Mà là hiện thực. Vô số hưng phấn Real Madrid fan bóng đá che mặt gào khóc. Người điên ly nói được là làm được. Dùng như vậy một hồi thoải mái tràn trề đại thắng vì là thần thoại mùa giải vẽ lên dấu chấm tròn. Hoàn mỹ mà lại điên cuồng mùa giải. Chấm ngoặc kép, trên sân, tuy nhiên đã 6-0 dẫn trước. Thế nhưng Real Madrid không chút nào thả lỏng tấn công dấu hiệu. Trình diễn hat-trick Beckham bị Argentina tiểu tướng Fernando Gago thế thay xuống sân. Sân Mestalla vang lên tiếng sấm như thế tiếng vỗ tay. Cái này gọi là David nam nhân dùng hắn 3 cái ghi bàn 2 cái kiến tạo siêu cấp biểu hiện đạo diễn. Cấp nhà vua trận chung kết. Ra sao tán dương đều xứng với. Rất nhanh. Trong trận đấu làm ra, chỉ có thượng đế mới có thể làm ra. Gót chân tâng bóng qua người động tác. Người ngoài hành tinh Ronaldo cũng bị tiểu tẩu thuốc Higuain thế thay xuống sân. Mà Kim Lang Guti thay rơi xuống Brazil thiên tài Diego. Trọng tài chính Hi Ba Khuê Tư đã ở liên tiếp xem biểu. Thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Trên khán đài Real Madrid toàn thể đứng lên cao giọng đếm ngược. 20, 19, 18, 14, 13, chấm ngoặc kép. Thậm chí ngay cả hiện trường bình luận viên cũng phấn khởi hắn gần như thất thanh phá ách cổ. Họng gia nhập đếm ngược trong hàng ngũ. Thời khắc này hắn đã sớm quên chính mình bình luận viên chỉ trích. Chỉ là một cái đồng dạng điên cuồng cổ động viên mà thôi. Trên sân, thi đấu bên trong vẫn không có đạt được ghi bàn Real Madrid truyền kỳ đội trưởng Raul còn đang cố. Gắng tìm cơ hội, nếu như có thể tại đây dạng một cái mùa giải bên trong. Có thể tại đây dạng một hồi ý nghĩa sâu xa thi đấu bên trong do chúa nhẫn đến đánh vào Galacticos. Cuối cùng một hạt ghi bàn. Như vậy 06-07 mùa giải đối với Real Madrid tới nói liền hoàn mỹ mà không một tia tiếc nuối. Mà chúa nhẫn như vậy nỗ lực rất nhanh sẽ được đền đáp điểm số lớn lạc hậu Sevilla cầu thủ trong. Lòng nhuệ khí sớm đã bị màu trắng thế tiến công đánh bóng biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người đều đang đợi trọng tài chính Hi Ba Khuê Tư mau mau thổi lên trận đấu kết thúc tiếng. Còi. Nhân vì là ủng hộ của bọn họ người hơn 2 vạn Sevilla fan bóng đá từ thi đấu phút thứ 60 bắt đầu. Liền sớm rời khỏi sàn diễn. Lúc này sân Mestalla nam trên khán đài chỉ để lại một mảnh nhìn thấy mà giật mình không tòa. Ở đối phương như vậy phòng thủ bên dưới. Vừa thay thế bổ sung lên sân khấu Kim Lang Guti rất dễ dàng địa sử dụng tới chính mình tất sát. Tuyệt kỹ 50 mét ép sát mặt đất chọt khe. Bóng đá dễ dàng từ không hề chiến ý Ocio cùng Maresca trung gian xuyên qua. Trên khán đài fan bóng đá đếm ngược âm thanh dường như cuộn sóng như thế dâng trào ở Mestalla mỗi. Một góc, ngoặc kép, 9, 8, 7, 6, chấm ngoặc kép, trên sân. Raul như là một vị ngựa trắng lợi kiếm quyết chí tiến lên cao quý kỵ sĩ như thế. Một ngựa tuyệt trần phản việt vị thành công thoảng qua tấn công thủ môn Palop. Đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Mà Sevilla hàng hậu vệ đội viên thậm chí ngay cả về truy dự định đều không có. Real Madrid chính đội phó liên thủ vì là fan bóng đá kính dâng mùa giải này cuối cùng một hạt ghi bàn, đại viên mãn. 7-0, ở bóng đá lăn ghi bàn vạch gôn trong nháy mắt. Trên khán đài Real Madrid, fan bóng đá cao giọng đếm ngược cũng đến cuối cùng. 3-2-1, Tam Quan Vương, Tam Quan Vương, Tam Quan Vương vạn tuế, vạn tuế. Bức trọng tài chính Hi Ba Khuê Tư kết thúc tiếu cũng rất phối hợp địa vào đúng lúc. Này sấm sét bình thường vang lên. Ngoặc kép, kết thúc, thần thoại như thế 06-07 mùa giải. Kết thúc, đánh đâu thắng đó Real Madrid. Thời khắc này, để chúng ta đồng thời đến hưởng thụ vinh dự mang đến vui sướng đi. Trên sân, Real Madrid thay thế bổ sung cầu thủ điên cuồng xông lên mặt cỏ. Cây búa môn giơ lên cao hai tay diễu võ dương oai. Dường như chiến thắng trở về chiến sĩ. Mà Sevilla các cầu thủ thì lại không thể chờ đợi được nữa mà rời đi sân Mestalla. Rời đi mảnh này đối với bọn họ tới nói dường như tu la địa ngục như thế ghi lòng tạc dạ thảm cỏ. Màn ảnh bên trong, Juan de Ramos bị gió thổi ngổn ngang thất vọng tóc trắng cùng hồn bay phách lạc bóng lưng trở. Thành cúp nhà vua Tây Ban Nha trong lịch sử vĩnh hằng kinh điển một màn. Người thất bại bị đóng ở sỉ nhục cột trên. Mà vinh quang người người điên ly. Thì lại bắt đầu quanh sân tiếp thu fan bóng đá hoan hô. Beckham cùng Ronaldo la cười phi chạy tới. Phía sau mang theo một đống lớn không có ý tốt cây búa. Rất rõ ràng là phải đem lão Lý giơ lên thật cao đến quăng mấy lần. Thế nhưng Lý Thống Phạm rất bình tĩnh địa khước từ. Thời khắc này Lý Thống Phạm thậm chí đều không nói gì. Chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng lắc lắc tay. Vẻ mặt nhẹ như mây gió. Lại có một loại không cho từ chối ý vị. Không phải tinh tướng, mà là một loại rất kỳ quái chân thực cảm giác. Cây búa môn lẫn nhau đối diện vài lần. Trong ánh mắt có mấy phần nghi hoặc. Một loại cảm giác xấu ở trong lòng lan tràn. Mà Lý Thống Phạm. Một người chậm rãi bước chậm ở sân Mestalla mặt cỏ, không ngừng phất tay hướng về khán đài vỗ tay ra hiệu. Trên khán đài điên cuồng các cổ động viên dùng chính mình tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tối oi ta. Bối hoan hô vì là vị này thành phố Madrid anh hùng ủng hộ. Chính là này một loại bị bọn họ nghi vấn quá, kháng nghị quá, uy hiếp quá, chửi rủa quá, sỉ nhục quá 23 tuổi người trẻ tuổi. Dùng một loại làm bọn họ khó có thể tin vô địch tư thái vì là viết dần mềm nhũn Real Madrid mang. Đến 4 từ năm đó tha thiết ước mơ vinh quang cùng cúp. Thời khắc này, trên khán đài điên cuồng cổ động viên hồi tưởng lại mùa giải ban đầu phát sinh tất cả. Không khỏi xấu hổ che gò má của chính mình. Tất cả mọi người đều trong đáy lòng xin thề. Sẽ dùng trung thành nhất tâm. Điên cuồng nhất nhiệt tình đi giữ gìn cùng chống đỡ vị này anh hùng ca huấn luyện viên sau này công. Tác, chấm ngoặc kép, toàn thế giới đều ở chứng kiến này người điên ly vinh quang. Vào giờ phút này lại hoa lệ từ ngữ cũng khó có thể hình dung vị này đột nhiên xuất hiện thiếu soái. Phong thái, chấm ngoặc kép, CCTV được cắp nhà vua trận chung kết tiếp sóng quyền. Đầu to đoàn huyên ca giải thích cực điểm phiến tình. Một cái mùa giải đi tới, tuổi trẻ Lý Thống Phạm chinh phục Tây Ban Nha, chinh phục Europa, chinh phục toàn thế giới. Ở hắn xuất lĩnh dưới, Real Madrid chỗ đi qua khắp cả cắm vào Galacticos cờ xí. Mà cuối cùng thu hoạch thời khắc, luôn luôn bừa bãi phóng túng Lý Thống Phạm rốt cục không kìm lòng được địa chảy xuống vui sướng. Nước mắt, chấm ngoặc kép, trên sân bóng. Lý Thống Phạm như là quốc vương dò xét chính mình vệ đội như thế vòng quanh sân bóng đi rồi một vòng. Cùng hết thảy điên cuồng cổ động viên phất tay vỗ tay hỏi thăm sau khi đi tới mặt cỏ trung ương cùng mỗi một vị Real Madrid cầu thủ thâm tình ôm ấp. Bạc cười Ronaldo, mỉm cười Beckham, cười to Kim Lang Guti, cười yếu ớt chúa nhẫn Raul, cười khúc khích Luka Modric, tặc cười Roberto Carlos. Mỗi một cây búa vẻ mặt, mỗi một tấm nụ cười trên mặt đều khắc thật sâu ở Lý Thống Phạm trong ký ức. Đến lúc cuối cùng đi tới trợ lý huấn luyện viên Grider trước mặt lúc. Tiếp sóng màn ảnh bắt lấy người điên ly khóe mắt rốt cục nước mắt chảy xuống. Đây là mùa giải này từ khi người điên ly đổ bộ La Liga tới nay lần thứ nhất lấy mềm yếu hình tượng xuất hiện ở trước mắt người đời. Nguyên lai cái kia ngang ngược ngông cuồng miệng xưa nay không tha người người điên cũng sẽ có kích động rơi lệ thời khắc. Xin lỗi, lão cách, chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm hai tay nắm ở Grider vai rộng, dùng sức mà vỗ vỗ. Lần thứ nhất ở Madrid Sport City, huấn luyện viên trưởng văn phòng nhìn thấy Grider cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Khi đó lão cách đối với Lý Thống Phạm ôm ấp lớn lao địch ý cùng hoài nghi. Cùng nhau đi tới Lý Thống Phạm dùng chính mình thần kỳ thắng được Grider tín nhiệm cùng chống đỡ. Nếu không có vị này yên lặng cam tâm lá xanh trợ lý huấn luyện viên, Lý Thống Phạm tay mơ trình độ căn bản là không có cách chống đỡ lấy toàn bộ đội bóng quản lý. Mà hôm nay, chính mình liền muốn rời khỏi Real Madrid, lấy lão cách đối với Real Madrid trung thành. Hắn nhất định sẽ lựa chọn lưu lại Madrid. Ngoặc kép, cái gì? Lý, người nói cái gì? Grider vẻ mặt có chút nghi hoặc. Trong sân bóng tiếng hoan hô quá lớn. Lão cách căn bản không hề nghe rõ Lý Thống Phạm ở bên tai của hắn nói cái gì. Lý Thống Phạm bỏ qua một bên Grider. Lại một lần nữa giơ lên cao hai tay hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay hỏi thăm. Sau đó, một người lẳng lặng mà hướng đi cầu thủ đường nối. Làm huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm còn phải đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Mà ở buổi họp báo tin tức sau khi cấp nhà vua trận chung kết trao giải nghi thức sẽ ở sân Mestalla cử hành, làm truyền kỳ đội trưởng Raúl giơ lên cúp quán quân. Đây mới thực sự là sung sướng đỉnh cao. Cầu thủ hai bên lối đi trên khán đài. Điên cuồng Real Madrid fan bóng đá còn ở vung vẩy cờ xí cao giọng hét lên. Như là đang vì khác một đoạn sắp triển khai quán quân truyền kỳ lên ngôi làm nóng. Vừa giống như là đang vì một đoạn đã kết thúc quán quân truyền kỳ dâng cuối cùng ánh chiều tà. Hiện trường tiếp sóng màn ảnh vẫn bắt giữ người điên ly chậm rãi ẩn vào cầu thủ đường nối có chút tối tăm bóng lưng, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Mà trên sân, đã cảm giác được sự tình có chút không ổn, cây búa môn đột nhiên không có chúc mừng quán quân tâm tư. Ở Grider dẫn dắt đi cấp tốc trở lại phòng thay đồ. Bọn họ muốn biết thủ lĩnh ngày hôm nay đến cùng làm sao. Thăng thăng thăng Real Madrid phòng thay đồ. Ngoặc kép, hắn nói cái gì? Tại sao có thể như vậy? Từ trước đến giờ thận trọng lão thành Grider khi nghe đến Lý Thống Phạm quyết định thời điểm mong. Đợi được phản ứng lại thời điểm Lý Thống Phạm đã ra phòng thay đồ. Lão cách đột nhiên như là một con nổi giận gấu đen. Khó có thể áp chế điên cuồng áng chừng phòng thay đồ ngăn tủ. Gào thét lên. Lý, ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi làm sao có thể vào thời khắc này rời đi? Chấm ngoặc kép. Đây là Grider lần thứ nhất ở cầu thủ trước mặt thất thố như thế. Nhìn Lý Thống Phạm hướng đi buổi họp báo tin tức phòng khách bóng lưng. Grider đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia khó có thể ức chế hoảng sợ. Hắn biết Lý Thống Phạm muốn đi nơi nào làm gì. Hoảng loạn bên dưới muốn xông ra đi đem tên kia lôi trở lại. Thế nhưng chạy đến phòng thay đồ cửa sau khi bước chân cụt hứng dừng lại. Người điên ly chuyện quyết định. Có ai có thể thay đổi? Lão cách theo bản năng mà quay đầu xem ra một chút. Real Madrid các siêu sao như là bị đánh rơi mất xương sống lưng như thế. Ngơ ngác mà ngồi ở trên cái băng. Hiển nhiên cây búa môn vẫn không có tiêu hóa hết khiếp sợ trong lòng. Tuy rằng trước truyền thông từng có như vậy nói bóng nói gió. Thế nhưng làm thủ lĩnh chính mồm đứng ở trước mặt nói ra quyết định như vậy lúc. Tất cả mọi người cảm thấy trời đều sụp. Sau 5 phút, Lý Thống Phạm một mặt dễ dàng đứng ở buổi họp báo tin tức trong đại sảnh. Rất bình tĩnh nói. Đúng, ta cùng Real Madrid hợp đồng đã đến kỳ. Bởi một số nguyên nhân, ta quyết định không còn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Ta ở đây công tác một năm. Chúc Real Madrid tại hạ một mùa giải đạt được càng tốt hơn thành tích. Chấm ngoặc kép, một lời chưa tất. Mới vừa rồi còn ầm ĩ huyên náo động đến buổi họp báo tin tức phòng khách đột nhiên nghe được cả tiếng kim rơi, hơn 100 tên phóng viên như là kẻ ngu si như thế hai mặt nhìn nhau.